Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh. Bạch Liên Hoa lắc lắc đầu. Không được, nàng không thể tư tưởng như vậy âm u. Nhân gia cũng là có khó xử bất đắc dĩ vì này. Tương lai giải quyết mâu thuẫn đương nhiên hội nhận thức hồi bản thân thân sinh cốt nhục a. Muốn tha thứ nàng, bởi vậy, Bạch Liên Hoa rõ ràng vẫn là nhường đứa nhỏ giữ lại nguyên lai dòng họ. Lấy tên kêu Thiếu Xuyên, ngoan con trai tương đương yên tâm, ta sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành một cái đối quốc gia hữu dụng nhân tài tương đương, Bạch Liên Hoa nắm chặt. Nắm tay, nguyên khí tràn đầy cổ vũ trẻ con. Từ nay về sau, ta không thể làm hảo sự liên toàn giao cho ngươi. Đứa nhỏ vừa khóc, đồng thời nghe đến một cỗ thối vị. Hẳn là đứa nhỏ kéo thối thối. Bạch Liên Hoa thân là thánh mẫu. Điểm ấy việc nhỏ vẫn là không làm khó được của nàng. Đổi tã đứng lên đó là một cái thuần thục. Chỉ so với khóc phần thấp nhất cấp. Chẳng qua bởi vì tự thân hiện tại tuổi cũng tiểu nhân nguyên nhân. Cho nên nhìn qua có chút gian nan. Hồng Nhi, việc này giao cho bà Vú làm là đến nơi, đường phu nhân có chút đau đầu. Nói, ngươi theo ta học nữ hồng làm xiêm y dày cũng là có thể, Bạch Liên Hoa cự tuyệt trợ giúp. Loại chuyện này đương nhiên muốn tự thân tự lực. Sau đó nàng liền nhìn đến, ở đứa nhỏ pê thí thượng, có một viên đỏ như máu chu sa trí. Ngoặc kép chấm chấm, Bạch Liên Hoa lâm vào đáng kể trầm mặc. Ôi! Ký chủ, ngươi khẩu vị nặng như vậy sao? Ngươi quả nhiên là cái biến thái a! Trong đầu vang lên bà bá đáng đánh đòn thanh âm ni, ngươi câm miệng cho ta. Bạch Liên Hoa quát lớn bà bá, trong lòng cân nhắc cái này làm người ta đau đầu sự tình. Nàng nói muốn tìm được hắn, làm cho hắn sau này mỗi một vị mặt đều có tốt đẹp kết cục. Tìm được hắn, làm hắn nương, không tật xấu. Làm nương đương nhiên muốn đem tốt nhất cấp bản thân đứa nhỏ. Bạch Liên Hoa hít sâu một hơi, cảm thấy như vậy kỳ thực cũng không thành vấn đề. Một cái người xa lạ đối một cái khác người xa lạ rất tốt nói. Là hội gặp đến chất vấn, chỉ có tình thân tầng này quan hệ nhường người không thể phản bác sở hữu thiện ý. Bởi vì kia cũng không kêu thiện ý, kêu làm bản năng. Niệm điểm, Bạch Liên Hoa càng là từ thiện nhân ái xem con trai của tự mình. Trong lòng nói, lần này, ta nhất định sẽ cho ngươi có một hoàn mỹ nhất kết cục. Bà bá có chút sụp đổ, liền vị diện trước kết cục tư thế đến xem, ký chủ đều hẳn là đen mới đúng đi. Kết quả hiện tại thánh mẫu đến làm người khác mẹ. Nó tưởng đổi ký chủ. Thật sự, Bạch Liên Hoa lúc này có một thứ đại khái tính toán. Về con trai hoàn mỹ kết cục, cùng của nàng trăm vạn phụ danh vọng, cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, nàng hiện tại chỉ là một cái 8 tuổi tiểu hài tử. Lại thế nào nỗ lực cũng hiên không dậy nổi sóng gió. Cho nên nàng bước đầu tiên, muốn đứng rất cao, có được cũng đủ nhấc lên sóng gió năng lực, trực tiếp nhất biện pháp chính là, khảo khoa cử, đi làm đại quan, nhưng là, nữ tử cấm khoa cử, nhưng là, Long Duệ cấm kiêu ngạo quan. Điều thứ nhất đơn giản, nàng có thể nữ phẫn nam trang. Thứ hai điều tạm thời khó giải, từ từ sẽ đến. Vì thế, Bạch Liên Hoa thay nam trang, ôm Cố Thiếu Xuyên nói. Ngoan con trai tương đương từ nay về sau bảo ta cha tương đương ô hoa, đứa nhỏ vừa khóc. Đường phu nhân cũng tưởng khóc. Từ đoạn giác sau Hồng Nhi còn có điểm không bình thường. Nhưng là cụ thể phân tích lời nói, mỗi chuyện giống như lại đều rất hợp lý. Nàng muốn nữ phẫn nam trang đi đến trường còn có thể lý giải. Kỳ thực quan gia chi nữ hoàn toàn có thể đi nữ viện đọc sách. Nhưng muốn khoa khảo, cái này có chút khó khăn, vạn nhất bị phát hiện nhưng là khi quân chi tội a. Người nói có đạo lý, Bạch Liên Hoa cân nhắc không thể làm không nắm chắc sự tình. Liền thay đổi cái ý nghĩ, nàng không thể khoa cử, vậy làm cho nàng các học sinh đi khoa cử, ngoặc kép chấm hỏi, đường phu nhân sau khi nghe xong một mặt mộng bức, hết chương.